Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560, chương 558, Mewtwo dung hợp chi lực. Mewtwo, hô, Mewtwo đã có thể thuận lợi tiến vào cái loại này đặc thù trạng thái. Nhưng bởi vì mới, chỉ có, nắm giữ cái này chủng năng lực không bao lâu, cho nên rất dễ dàng bởi vì háo hức không ổn định mà lui ra. Đương nhiên, loại này trạng thái cùng si trạng thái không sai biệt lắm. Bản thân cũng không có thời gian hạn chế, chí ít một trận chiến đấu xuống tới, còn phải không ngừng hơi thở. Như vậy dù cho mấy giờ, thậm chí mấy ngày mấy đêm cũng không thể gọi là. Nhưng Mewtwo bây giờ còn chưa hoàn toàn trưởng khống, phi thường dễ dàng bởi vì thể nội lực lượng không ổn định. Mà đột nhiên giải trừ, lui về bình thường Mewtwo trạng thái, gắng giữ lòng bình thường. Ngươi đã thành công, hiện tại phải làm, vẻn vẹn chỉ là duy trì ở, ổn định lực lượng của chính mình. Mewtwo không phải tài trí bình thường, cũng không phải cái loại này ngu ngốc. Nàng là cái thiên tài, hơn nữa còn là trong thiên tài thiên tài. Bằng không, cái này thời gian có mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Mewtwo làm sao có thể tiếp lấy siêu khắc chi lực thôi động. Thành công top 3 đến cường đại hơn cảnh giới. Như vậy hiện tại, Diệp Huyền cũng chìm đắm tâm thần. Loại lực lượng này cần hắn cùng Mewtwo hai người sản sinh cộng minh. Không chút nào có thể có bất kỳ vớt. Cộng minh bắt đầu. Mewtwo, tới. Đột nhiên, một cỗ thất thải hồng quang từ Mewtwo trong cơ thể tuôn ra. Chỉ một lúc, ở Diệp Huyền trong ý thức, thiên địa trong nháy mắt ảm đạm, giống như bị một tầng màu xanh nhạt quang mô bao phủ. Mà ở cái này cái trong thế giới, một đạo hư ảnh lấy kinh người ngút trời mà bên ngoài. Chính là Mewtwo, giờ này khắc này, ở lấy tốc độ kinh người lao ra Mewtwo chung quanh thân thể. Một đạo Mewtwo y cùng một đạo Mewtwo hư ảnh cùng nàng bảo trì đồng bộ phi hành. Trong nháy mắt, chỉ thấy ba bóng người chồng chất vào nhau, một lần nữa tóe ra nhức mắt hồng quang. Bá, màn ánh sáng màu xanh lam nhạt tán đi, mà chẳng biết lúc nào, một đạo mới tinh thân ảnh xuất hiện tại các Pokemon trước mắt. Mới vừa, đã xảy ra chuyện gì? Dường như một vệt ánh sáng hiện lên, sau đó liền, tốc độ nhanh đến ngay cả chúng ta cũng hoàn toàn phản ứng không kịp sao? Thật mạnh, Rayquaza tuy là mới đến, nhưng vẫn là trước tiên cảm nhận được Mewtwo bất phàm. Cái này là một vị phi thường cường đại Pokemon, còn có cái này trạng thái. Đây rốt cuộc là siêu khắc chi lực, Kyogre, có thể dẫn phát kỳ tích, thực hiện huyền tâm nguyện lực lượng siêu cấp, hoàn thành. Mà ở bên kia, Diệp Huyền xem cùng với chính mình trước mặt Mewtwo. Cảm thụ được trong cơ thể nàng ba cổ lực lượng tuyệt đối cân bằng. Diệp Huyền biết, hắn thành công, chí ít ở cái này phút chốc, Mewtwo có nàng lực lượng mạnh nhất. Lúc này Mewtwo, thân hình không có biến hóa quá lớn, chỉ là nguyên bản thoạt nhìn có chút béo mập cái bụng tiêu thất. Thay vào đó, là mảnh khảnh thân thể, thật dài đuôi từ phía sau dài ra, trên không trung phiêu đãng. Cũng là như vậy linh động cùng yêu nhã, Mewtwo hai cánh tay cùng đầu gối trở xuống, tạo thành đặc thù kim loại sáng bóng bao cổ tay cùng hộ thối. Có thể tưởng tượng, nếu như là dùng hai cái này bộ vị thi triển ra cách đấu hệ tuyệt chiêu, uy lực sẽ đáng sợ cỡ nào? Cảm giác thế nào, Mewtwo? Phi thường tốt, Mewtwo cảm thụ cùng với chính mình lực lượng. Đối với Diệp Huyền mỉm cười nói, ở nhiều lần cộng minh dưới trạng thái, đây là ta hoàn mỹ nhất một lần, nội tâm vô cùng bình tĩnh, lực lượng cũng phi thường ổn định, cảm giác chỉ cần có huyền ngươi siêu khắc chi lực gia trì, ta là có thể vẫn duy trì ở loại này dưới trạng thái. Đúng vậy, Mewtwo trạng thái cũng không phải vô căn cứ mà đến, nó cần Diệp Huyền gia trì. bằng không lấy mưu tu lực lượng của chính mình, tuy là cũng có thể tiến nhập, nhưng khẳng định không thể vẫn gắn bó xuống phía dưới, đi thử một chút uy lực như thế nào. Tốt, mưu tu gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía các Pokemon, vị ấy nguyện ý đi ra cùng ta luận bàn một phen. Các Pokemon hai mặt nhìn nhau, đương nhiên, không lo lắng bị Mewtwo đánh bại. Trên thực tế, Mewtwo tại gia trong vườn địa vị vẫn duy trì tại tiền tam trạng thái. Cho nên coi như bị Mewtwo đánh bại, cũng hoàn toàn không có cái gì mất mặt ý tưởng. Thử trước một chút đặc công, của người nào đặc công lợi hại một ít. Ta tới a, Necosma đứng lên, ta đặc biệt phòng tối cao. Hơn nữa có thể miễn dịch sở có tia sáng loại tuyệt chiêu. Liền để ta làm Mewtwo ngươi bồi luyện a. Vậy thì thật là làm phiền ngươi. Necosma, không có việc gì. Đồng bạn trong lúc đó, liền muốn hỗ bang hỗ trợ. Necosma nói xong, liền bay đến trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, kim quang nở rộ, che khuất bầu trời. Hoa, bất luận xem bao nhiêu lần. Necosma chiến đấu thật là tráng quan a, quả thực liền cùng thần minh phủ xuống giống nhau. Nàng là thiên sứ sao? Tốt chói mắt. Huy, Necosma, có thể hay không đem đèn điều ám một điểm? A, xin lỗi. Necosma hiển nhiên nghe đến rồi câu nói sau cùng kia, vì vậy đem trên người quang mang thu liễm, chỉ còn lại có bạch sắc cùng kim sắc xen nhau thân thể. Được rồi, Mewtwo có thể công tới, để ta nhìn ngươi một chút cái này mới trạng thái, mạnh như thế nào a? Không, tốt, như vậy đầu tiên, Mewtwo ở trong tay hội tụ ra khỏi một viên xe đầu bô. Tới một phát thông thường xe đầu bô, băng, xe đầu bô xông về Necrozma, chỉ một lúc, chỉ thấy Necrozma nâng lên hữu trảo. Hữu trảo trong nháy mắt hóa thành hắc sắc kết tinh. Vì vậy, xe đầu bô cùng hữu trảo va chạm, đúng là không hề sức đề kháng, bị bên ngoài thôn phệ hầu như không còn. Đây là cái gì năng lực? Rayquaza mới tới nơi này, không biết Necrozma tình huống, nhưng trước mắt chiến đấu này, may là nàng đều cảm thấy kinh diễm, còn có ý năng lực. Bên trong, Kyogre, đây là tình huống gì? Cái này a, mà ở Kyogre giải thích thời điểm, Mewtwo lần nữa ngưng tụ ra một viên xe đầu bô. Thấy vậy, Necrozma kinh ngạc nói ra, không có ích lợi gì a hát. Mewtwo, xe đầu bô nhìn như hình cầu, có thể bản chất cũng là tia sáng loại năng lượng tụ tập. Loại này chiêu số đối với ta là ầm ầm. Đột nhiên, Necrozma thân thể một hồi lảo đảo, nàng kinh ngạc liếc nhìn bả vai của mình. Ngay mới vừa rồi, có cái gì công kích rơi ở nơi đó, cho nàng mang đến một ít thương tổn. Đây là ta xe đầu bô, cảm giác như thế nào? So với trước đây cường đại rồi chí ít 70%. Necrozma tuy là bị công kích, nhưng vẫn như cũ phi thường chuyên nghiệp nói ra số kia theo. Ngươi cái này trạng thái, ít nhất phải so với bình thường tình huống bên dưới Mewtwo y cường đại rồi 70%. Ở trên, ở đặc công phương diện, nhưng mới vừa là chuyện gì xảy ra? Necrozma không hiểu hỏi, ngươi là lấy cái gì tuyệt chiêu bắn chúng ta? Xe đầu bô a, xe đầu bô, Necrozma, ta có thể cũng đã hấp thu hết a. Đó là đệ nhất phát, mới vừa là phát thứ hai, Necrozma vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì nàng hoàn toàn không nhìn thấy xe đầu bô là từ cái gì địa phương công kích được chính mình. Dường như chính là trong nháy mắt xuất hiện giống nhau, để cho nàng hoàn toàn không kịp đem màu bạch kim thân thể chuyển hóa thành hắc tinh trạng thái. Từ đó làm cho màu bạch kim thân thể trực tiếp bị xe đầu bô bắn trúng, đối với hắn tạo thành tổn thương nhất định. Đây chính là ta top 3 cảnh giới phía sau lấy được người thứ nhất năng lực. Mewtwo lần nữa ngưng tụ ra viên thứ 3 xe đầu bô, nhưng sau đó xe đầu bô đột nhiên tiêu thất, thay vào đó cũng là phương xa một tòa núi nhỏ xảy ra bạo tạc. Liền giống như vậy, duy trì ta tự thân tốc độ không thay đổi, mà là để thi triển ra tuyệt chiêu, tiến nhập vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.